Ôi, cái mùi vị này chẳng có chút khác biệt nào với loại hoang dã cả. Thế nhưng còn chưa kịp đợi ông lão đó mở miệng nhận xét, mấy người trung niên ở bên cạnh nếm thử vị xong mà mắt như thể bừng sáng lên vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng là giống với cá thiểu hôm qua, mùi vị tuyệt hảo không còn gì để chê. Thế nhưng bọn người Đỗ Cương ở bên cạnh nghe thấy mấy vị khách ăn xong phản hồi lại tích cực như vậy thì liền cau có mặt mày, ai nấy mặt mũi cũng sưng lên như cái mâm, nhìn vào mấy con cá lù đù vàng lớn bên cạnh mà mắt giật giật liên hồi. Để tôi thử một miếng xem nào. Ông lão đó thấy vậy thì liền nhanh nhào cầm lấy đũa của mình bước tới phía trước cười ha ha rồi gắp một miếng lên. Ha ha, vậy để chúng tôi thử con cá lù đù vàng lớn sống ở biển này xem mùi vị thế nào. Mấy người trung niên cười hớn hở rồi bước tới chỗ của Đỗ Cương, nhìn đĩa cá bên đó rồi hứng khởi mỗi người gắp một miếng lên ăn. Cơ mà vừa cho vào miệng miếng cá thì nét mặt của họ liền trở nên khó hiểu, biểu hiện khó lòng để cho người khác nắm đoán bắt được. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngon đấy, cũng được. Mấy người trung niên đó ăn xong gật gật gù gù. Mùi vị khá là ngon, cơ mà tôi vẫn chưa nếm ra sự khác biệt với con cá khi nãy ăn, chưa thấy được chúng khác nhau ở đâu. Đúng vậy, hai con cá này kể cả về chất thịt hay mùi vị cũng đều ngang ngửa nhau, đều là con cá lù đù vàng lớn có chất lượng hảo hạng cả. Bốn người trung niên khi nãy tham gia đấu giá cũng đã nếm xong hai loại cá, cơ mà sắc mặt lại trông khá khó coi, nhất là cái người phụ trách thu mua của khách sạn khi nãy vừa mua hơn 100 vạn số cá lù đù vàng lớn kia. Ha ha, ông chủ Đỗ, anh cũng qua đây ăn thử xem mùi vị hai con cá này như thế nào đi. Người trung niên thu mua cá lù đù vàng lớn khi nãy cười gượng gạo bê đĩa cá đưa trước mặt cho Đỗ Cương mời. Được. Lúc này nhìn mặt của Đỗ Cương rõ ràng là xám xịt hẳn vào, nghiến nghiến răng khiên cứng cầm đũa lên gắp miếng cá nếm thử. Thế những của ngon cho vào mồm là vậy mà hắn lại không hề có tâm trí đâu mà thưởng thức nữa, rõ ràng là thịt cá lù đù vàng lớn thượng hạng nhường ấy. Nhưng giờ đây cho vào mồm hắn như kiểu nhai sáp nến vậy, càng ăn sắc mặt càng trở nên khó coi. Ông chủ Đỗ, anh cũng ăn thử rồi đấy, cá lù đù vàng lớn của họ chẳng có tí sự khác biệt nào so với cá lù đù vàng lớn hoang dã cả, cho nên. Người nhân viên thu mua đó do dự một hồi, sau đó vẫn quyết định mở lời nói tiếp. Cho nên tôi cho rằng cá lù đù vàng lớn của anh không hề đáng với mức giá tiền ấy chút nào, thật là ngại quá, phần cá khi nãy đấu giá thành công tôi không mua nữa đâu. Anh, kể cả cho Đỗ Cương có đoán được trong lòng anh ta đang nghĩ gì đi chăng nữa, thế nhưng việc anh ta nói trực tiếp thẳng toẹt ra trước mặt hắn như vậy khiến cho hắn như sụp đổ, cảm thấy rất ức, tủi thân vô cùng. Xin lỗi nhé ông chủ Đỗ, tình hình bây giờ anh cũng đã rõ rồi đấy, tôi không thể mua cá với mức giá cao như vậy được, thế nên thật sự ngại quá, mong anh thông cảm. Người nhân viên thu mua đó nói lại lần nữa. Không mua nữa thì thôi. Đỗ Cương nói câu này ra mà lòng như dỉ máu, nghe thấy đám đông chung quanh phản hồi bình luận thì mặt mày thất sắc không nói thêm câu nào quay đầu bỏ đi luôn. Sở Tiên nhìn thấy bóng dáng hắn lầm lũi bỏ đi như vậy thì liền lắc đầu, hắn là vì quá tham mà nên tội, nếu như biết điều bán theo giá thị trường thì cũng đã không để tới cái kết cục thê thảm như hiện tại. Nói cho cùng cá lù đù vàng lớn của hắn bán ra cũng là loại sống ở biển chính hiệu, chất lượng không cần phải bàn cãi. Thế nhưng Sở Tiên chẳng thương hại hắn ta. Nhìn phản ứng đám đông chung quanh hắn nở ra một nụ cười mãn nguyện. Cảm ơn mọi người đã cho bình luận yêu thích như vậy. Quan khách vẫn chưa được nếm thử, xin hãy đợi trong giây lát. Mọi người trong lúc chờ đợi có thể tản đi xem xung quanh hội chợ. Tôi bảo đảm hơn 100 con cá lù đù vàng lớn này toàn bộ sẽ được nấu lên thể thiết đãi các vị khách có mặt trong hội chợ ngày hôm nay, chắc chắn ai cũng sẽ có phần. Ngoài ra, cá tiên cảnh chúng tôi sau vài ngày nữa sẽ có mặt trên khắp các siêu thị lớn và khách sạn trong thành phố, Nếu như chúng tôi nói đó là loại cá được nuôi trồng theo phương pháp thủ công thì xin mọi người đừng chê giá cả đắt đỏ nhé. Ha ha, ông chủ à, cứ yên tâm đi, cá của anh chất lượng như vậy ai nói gì được, chỉ cần bán ở trong siêu thị cũng như khách sạn nhà hàng lấy giá không quá chát thì chắc chắn không thành vấn đề. Thực ra nghe tới hai từ nuôi trồng sẽ khiến cho người ta có cảm giác chất lượng không được đảm bảo lắm. Thế nhưng cá tiên cảnh của chỗ ông chủ sở đây giá cả đã điều chỉnh xuống thấp hơn cho phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng rồi, vậy chúng tôi cũng thấy không có bất kỳ một vấn đề gì hết. Vậy tôi ở đây xin cảm ơn các vị trước, về sau xin nhờ mọi người giúp tôi tuyên truyền nhãn hiệu này, sau này cá tiên cảnh chúng tôi sẽ bảo đảm chất lượng sản phẩm, đồng thời sẽ cho lập một website chính thức. Nếu có bất kỳ một vấn đề gì, chúng tôi sẽ tiến hành bồi thường cho khách hàng ngay. Sở Tiên đang cực kỳ hưng phấn, vừa cười vừa nói với đám đông, còn về câu nói cuối cùng của hắn như thể nhắm vào các nhà đang chuẩn hợp tác với hắn sau này, hãy đảm bảo chất lượng nhãn hiệu cá tiên cảnh của hắn sẽ giám sát đấy. Cá không như những mặt hàng sản phẩm khác. Hắn tự mình có thể đảm bảo được chất lượng cá mà hắn sản xuất ra. Nếu như các khách sạn nhà hàng lại tính lấy cá lù đù vàng lớn chất lượng không tốt giả mạo nhãn hiệu cá tiên cảnh của hắn thì chắn chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho tên tuổi nhãn hiệu hắn đang chuẩn bị xây dựng trong thời gian tới. Trong khi đó có website chính thức giám sát này có thể khiến cho những thương gia kia bỏ ngay ý định đó đi, cũng sẽ khiến cho những đối tác không được hợp tác với hắn không thể giả mạo thương hiệu được. Được, ông chủ cứ yên tâm đi, chỉ cần cá của chỗ anh duy trì chất lượng ổn như ban đầu, chúng tôi chắc chắn sẽ ủng hộ dài dài. Cảm ơn. Sở Tiên gật đầu, cười tươi vui vẻ bước xuống phía dưới. Không lâu sau đó, từng phần cá lù đù vàng lớn nóng hổi được ra lò, khách khứa chúng quanh ai ai cũng được nếm thử, cảm thấy mùi vị và chất lượng của cá lù đù vàng lớn không hề có chút vấn đề nào, đều gật gù tấm tắc khen ngon. Thế nào, anh suy nghĩ đến đâu rồi? Lúc này, Trác Vũ tiến tới bên cạnh hắn hỏi lại, xác định thêm vấn đề khi nãy còn đang bị bỏ ngỏ, cô đang thực lòng mong đợi câu trả lời từ hắn. Được. Sở Tiên gật đầu. Nhưng mà việc cụ thể thì ngày mai chúng ta bàn lại cho kỹ càng. Được. Trác Vũ nghe thấy hắn trả lời đồng ý thì cười như nắc nẻ, mừng rỡ tiếp lời. Vậy chúng ta đã định xong rồi đấy nhé, cứ thế mà làm ha. U, V, K, W, M. Sở Tiên gật đầu. Nhập cổ phần vào công ty của Trác Vũ chắc chắn về sau sinh lợi nhuận hơn gấp nhiều lần so với tiền bán bong bóng cá hiện tại. Hơn nữa hắn việc nhập cổ phần là nghĩa vụ của hắn, còn trách nhiệm làm thế nào để kinh doanh và điều hành công ty là việc của Trác Vũ. Việc của hắn chỉ là cung cấp bong bóng cá và thu lợi nhuận thôi. Sở Tổng, xin hỏi anh đã tìm được đối tác kinh doanh hay chưa? Anh xem khách sạn quốc tế Hoa Phong Lan của chúng tôi thế nào? Chúng tôi có 7 khách sạn con phân bố trên khắp toàn quốc. Anh xem chúng tôi có thể cùng anh hợp tác làm ăn không? Sở Tổng, tôi là siêu thị Tam Vân. Chúng tôi có thành ý muốn hợp tác cùng với anh. Anh có thể cho chúng tôi cơ hội hợp tác với anh không? Lúc này tấp nập người cầm danh thiếp chạy tới giới thiệu với hắn. Trong đó còn có vài bóng dáng khá quen thuộc. Họ là những người hai ngày trước tới gian hàng của hắn hỏi han xong rồi lắc đầu bỏ đi. Vào thời điểm hiện tại, trong lòng bọn họ ai ai cũng cảm thấy hối hận tràn trề, nếu như lúc ấy tìm hiểu kỹ càng hơn thì có khi giờ đây đã nắm được cơ hội trở thành liên minh với hắn rồi cũng nên. Xin lỗi các vị, đối tác làm ăn để tôi nhượng quyền cung cấp mặt hàng của mình cho họ, tôi đã sớm có quyết định rồi. Nếu như vẫn có cơ hội thì về sau này chúng ta hợp tác với nhau. Sở Tiên nhìn đám người vây quanh mình thì liền từ chối một cách khéo léo. Bọn họ là những người đã từng không thèm đoán hoài đến hắn, thế mà giờ đây bao nhiêu thương gia bu vào hắn như ong kiếm mật, đúng là một chuyện thú vị. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong chương 298. Về nhà. Về nhà.

cô chú có khi nào không thích em không nhỉ? Em không cần nghĩ ngợi nhiều như vậy đâu, mà đấy không phải cô, đấy là mẹ em đấy cưng, đã là mẹ rồi sao lại không yêu con gái của mình chứ? Hơn nữa em lại còn xinh đẹp như thế này nữa mà, bình tĩnh đi. Em chỉ là đang lo lắng thôi mà. Hứ, lần trước anh tới nhà em ra mắt chẳng phải cũng lo thiếu cái này thừa cái kia còn gì. Thế nên em có lo lắng thì cũng chỉ bằng thừa thôi nhé, con dâu xấu cuối cùng cũng phải gặp mẹ chồng mà thôi, khì khì. Bước tới trong sân bay thành phố Thanh Hải, một đôi nam thanh nữ tú vừa nói vừa cười vui vẻ dắt tay nhau bước lên trên máy bay. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 299. Ấm lòng. Ấm lòng. Thành phố Lâm Nghi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn vào mùa đông rất lạnh giá, thường nhiệt độ xuống dưới âm mười mấy độ. Khi Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh bước xuống dưới máy bay thì đã là buổi trưa. Mùa đông ở quê nhà anh lạnh hơn ở chỗ em nhiều thật. Bước ra khỏi sân bay, Tiểu Dĩnh hà hơi một cái, nhìn thấy khói trăng bay bay ra thì thích thú mỉm cười nói. Đúng vậy, chỗ quê anh mùa đông tương đối lạnh, anh nhớ hồi anh còn nhỏ nhiệt độ có đợt xuống tới âm 30 độ cơ đấy. Bây giờ cũng tầm 17-18 độ. Hơn nữa chỗ nhà anh không có máy sưởi đâu. Vậy thì quê anh mùa đông đúng là lạnh kinh người đấy. Tiểu Dĩnh khoác tay Sở Tiên nói tiếp. Cũng may có mấy bộ quần áo đặc biệt anh làm cho em, hôm nay em mặc vào nên ấm đi phần nào. Quen là được mà. Sở Tiên vừa nói vừa cười, hồi anh còn bé nhà làm gì có điều hòa đâu, thế mà đến mùa đông cũng chẳng cảm thấy tí lạnh giá nào cả. Ngược lại mỗi khi đông đến, nhất là lúc có tuyết rơi thì liền lao ra nghịch tuyết như điên ấy. Đi thôi, chúng ta gọi taxi về nhà. Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh đứng bên ngoài bắt một chiếc taxi, sau đó trả tiền cho bác tài, rồi hai người ngồi lên xe đi về nhà của Sở Tiên. Quê hắn cách trung tâm thành phố một đoạn đường, đi tầm gần nửa tiếng là tới nơi, tầm 2 giờ chiều xe taxi đã đưa họ tới trước cửa nhà. Không nằm ngoài dự đoán của Sở Tiên, ba mẹ hắn đã ngồi ở trước cửa mong ngóng con trai cùng con dâu tương lai về, nhìn thấy có một chiếc taxi đậu ở cửa họ đều chắc mẩm có khi là con trai của mình về tới nơi rồi liền vội vàng đứng dậy. Ba mẹ, tiết trời buốt giá như thế này hai người không ở trong nhà cho ấm còn ra ngoài ngồi đợi làm cái gì thế không biết. Sở Tiên nhìn thấy vậy liền trách móc hai ông bà già nhà mình. Liền sau đó lập tức xuống xe. Đợi ở ngoài có tí thôi mà, mau mau vào nhà đi. Ba Sở Tiên nhìn thấy con trai mình về liền rục rã. Ba mẹ không phải là để đợi con sao, đợi cả Tiểu Dĩnh của chúng ta nữa. Mẹ Sở Tiên nói đùa ngay được, hướng mắt nhìn sang Tiểu Dĩnh bước từ trên xe taxi xuống, nhìn cô gái xinh đẹp mỹ miều như hoa như ngọc liền hài lòng cười híp mắt. Tiểu Dĩnh nghe thấy mẹ của Sở Tiên đùa như vậy thì trái lại cô cảm thấy rất ngượng ngùng, chỉ cười gượng gạo sau đó lập tức bước tới bên cạnh Sở Tiên. Cháu chào cô chú ạ. Được rồi, mau mau vào nhà đi đã. Ba Sở Tiên cười không thấy mặt trời, sau đó vội vội vàng vàng đưa tay ra hiệu cho tất cả đi vào nhà. Vâng, mẹ ạ, chỉ con với anh rể con có trong nhà không? Sở Tiên gật đầu dắt tay Tiểu Dĩnh bước vào trong nhà. Có, đang dỗ dành Tử Nhiễm kia. Mẹ Sở Tiên gật gật đầu. Nửa năm gần đây chỉ con với anh rể con mở một cửa hàng quần áo trong trung tâm thành phố, kinh doanh buôn bán không được thuận lợi lắm, may mà không bị lỗ vốn. Mấy bữa trước chuyển nhượng lại cửa hàng cho người khác rồi, đang tính kiếm mối làm ăn khác. Vâng, bây giờ vẫn chưa để cho chị con mua nhà phải không? Sở Tiên gật đầu. Chưa mua, chú bảo giờ đừng có mua nhà nên cũng không mua nữa. Lúc này ở trong phòng Sở Lê nghe thấy có tiếng người bên ngoài liền lập tức chạy ra nghênh đón trả lời luôn câu hỏi của Sở Tiên. Đây là Tiểu Dĩnh phải không? Xinh xắn đáo để. Sở Lê nhìn lướt qua Tiểu Dĩnh một lượt rồi cười vui vẻ làm quen. Chị ạ, Tiểu Dính bén lén thẹn chào lại một câu. Nào nào, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta mau vào trong phòng ngồi đã. Tiểu Dính, tới quê nhà cô chú con có thích nghi được không? Mùa đông ở thành phố này lạnh giá lắm. Cũng bình thường ạ, không hẳn là lạnh lắm ạ, cháu mặc cũng nhiều đồ. Nào nào, mau vào đây. Tiểu Lê, đi rót trà đi con. Vào tới bên trong phòng, nhà hắn đã khá kham hơn trước rất nhiều rồi. Sau một lần sửa chữa lại, đồng thời tất cả các thiết bị cũng như nội thất bên trong cũng được thay mới đi, nhìn thoáng qua khiến người ta có cảm giác rất ấm lòng. Nào Tiểu Dính, uống miếng trà đi cháu. Mẹ của Sở Tiên vô cùng nhiệt tình đưa chén trà tới tay cô. Tiểu Dính cũng mau mắn đỡ lấy chén trà. Cô à, cô cứ ngồi xuống đi à, để cháu tự lấy là được rồi à. Không sao, không sao. Mẹ Sở Tiên xua xua tay, có thể nhìn ra được bà rất hài lòng yêu mến cô con dâu tương lai của mình. Chưa, hai đứa vẫn chưa có gì vào bụng đúng không? Thức ăn dùng lò vi sóng làm ấm lên là có thể ăn được rồi, mấy người bọn cô muốn chờ hai đứa về cùng ăn đấy. Cô à, chúng cháu ở trên máy bay có ăn rồi à? Sự nhiệt tình hơi quá của mẹ Sở Tiên khiến cho Tiểu Dính nhất thời chưa thích ứng kịp. Chúng con chưa ăn được mấy, vậy cả nhà chúng ta cùng ăn cơm thôi. Sở Tiên vừa nói vừa cười, hắn mỗi lần về nhà, nếu như về kịp tới nhà ban sáng, thì kiểu gì cơm trưa cũng đã được nấu xong xuôi nóng hổi hết rồi. Nếu như về tới nhà vào tầm trưa chiều, vậy thì bữa trưa ba mẹ hắn nhất định sẽ đợi Sở Tiên về nhà rồi mới cùng ăn với nhau. Con xem, về tới nhà là chỉ biết tới ăn thôi. Mau đưa Tiểu Dính đi rửa tay đi. Mẹ Sở Tiên trừng mắt lên nhìn cậu con trai quý hóa của mình dạy dỗ cho một câu. Ế! Sở Tiên cười một cách khổ sở. Trước đây không bao giờ ba mẹ hắn nói như vậy với hắn cả. Xem ra bây giờ bản thân đã bị thất sủng rồi. Hết còn được cưng nhiều nhất rồi nha. Dạ vâng. Nói rồi Sở Tiên kéo tay Tiểu Dính tới một căn phòng nhỏ phía bên ngoài. Hai, ông xem cô bé Tiểu Dính xinh xắn thật đấy, không ngờ tới thằng Sở Tiên nhà mình từ hồi đi học mà đã có thể theo đuổi được cô bé đáng yêu như thế này. Nhìn thấy Sở Tiên dắt Tiểu Dính ra bên ngoài, mẹ của hắn nhìn theo hài lòng hưng phấn nói. Con trai mình cũng chẳng phải dạng sứt môi lồi rốn gì, làm sao mà không theo đuổi được cô gái tốt như vậy chứ? Nhưng mà thằng con trai mình cũng có bản lĩnh ra phết, khiến cho con gái nhà người ta mê như điếu đổ, chết mê chết mệt thằng Sở Tiên mấy năm liền. Tiểu Dính xinh thật đấy chứ, nhìn tướng tá cũng đàng hoàng nhỏ nhẹ, nói chung là ưng. U, V, Quy, Quy, Mơ, bây giờ đang làm giáo viên trong trường đại học, khá đấy. Khá đấy, Tiểu Tiên nói đến Tết đi thành phố Thanh Hải một chuyến, ba mẹ Tiểu Dính cũng qua chơi. Tới lúc đó là phải giữ chắc cô bé này, định luôn chuyện của hai đứa nó cho yên tâm. Được đấy, con cái cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa rồi, giờ đây chẳng tới lượt chúng ta hỏi nữa, đến lúc tụi nó kết hôn rồi. Sở Tiên cùng Tiểu Dính rửa tay xong xuôi bước tới, nghe thấy ba mẹ mình nói chuyện với nhau liền hiếu kỳ hỏi. Định chuyện gì, giữ cái gì cơ, phải rồi mẹ, cả nhà chúng ta ngày kia đi thành phố Thanh Hải chơi một chuyến nhé. Được được, đương nhiên là được rồi. Mẹ Sở Tiên nhìn thấy Sở Tiên bước tới vội vàng dừng câu chuyện lại, vừa cười vừa nói. Nào nào, thức ăn từng món được bưng lên, chúng ta từ từ ăn với nhau, rót cả vài chén rượu ra nữa nhé. Ba Sở Tiên liền chuyển chủ đề. Nào Tiểu Dính, qua đây ngồi đi. Dạ vâng thưa cô. Tiểu Dính bây giờ ở trường học làm giáo viên thấy thế nào? Tiểu Tiên có đối xử tốt với con không? Nếu mà nó có bắt nạt con, làm con bực mình thì cứ kể với cô nhé. Vừa ngồi xuống, mẹ Sở Tiên đã quay sang bên cạnh hỏi han Tiểu Dính. Dạ không có đâu cô à, Tiểu Tiên đối tốt với cháu lắm. Bây giờ ở Thanh Hải thế nào rồi, cá trong khu nuôi cá của con đều bán đi hết rồi chứ? Ba Sở Tiên rót một chén rượu ra, cười vui vẻ hỏi con trai mình. Vâng, đã bán hết sạch rồi ba à, cũng ký hợp đồng hợp tác làm ăn lâu dài với đối phương cả rồi, sau này cũng không cần để tâm nhiều nữa. Sở Tiên trả lời. Tiểu Tiên, bể thủy sinh chỗ cậu bây giờ thế nào rồi? Hôm nọ chỉ nghe nói có một nhà mở bể thủy sinh ở trung tâm thành phố, mình là gia nhập công ty của cậu. Chị Sở Ly nói rồi rót cho em trai và chồng mình Lưu Vân một chén rượu. Bây giờ ngoại trừ thành phố trọng điểm ra, thì các thành phố còn lại đều dùng phương thức nhượng quyền kinh doanh để các nhà đầu tư khác tự mình làm ăn. Sau này muốn mọi người tới thành phố Thanh Hải ở luôn, thế nên mới không để cho anh chị làm. Sở Tiên giải thích. Như thành phố của chúng ta thì phí chuyển nhượng quyền kinh doanh là bao nhiêu? Anh rể Lưu Vân tò mò hỏi. Thành phố nhỏ như chúng ta thì khoảng 6-70 vạn. Sở Tiên đáp. Khiếp, nhiều thế cơ à? Ba Sở Tiên ngạc nhiên ra mặt hỏi lại. Ba à, chứ còn sao nữa, ba nghĩ là ít sao? Tiểu Tiên, nhà mình chỉ thu phí chuyển nhượng quyền kinh doanh không thôi đã trên ức rồi đấy. Sở Lê thấy ba mình ngạc nhiên như vậy liền nói thêm vào. Con trai tôi bây giờ ghê gớm phết nhờ, lợi hại lắm, có bản lĩnh lắm. Ba Sở Tiên cười vui mừng. Thời gian gần đây Sở Tiên phát triển sự nghiệp, ba của hắn cũng có tìm hiểu đôi chút, biết được bể thủy sinh tiên cảnh của hắn kiếm được mấy ức, cũng biết rằng hắn sở hữu một khu nuôi cá rồng lớn, hiện tại con số thu nhập cực kỳ đồ sộ. Biết việc này cả nhà hắn ai nấy cũng vui mừng khôn xiết. Nửa năm gần đây, Sở Tiên đã chuyển khoản về cho nhà trên ngàn vạn rồi, cho riêng gia đình anh chị Sở Lê cũng 500-600 vạn. Tốt lắm, làm việc chăm chỉ lên, chỉ cần sau này có đủ tiền để dùng là được rồi, đừng có cố quá tự làm mình mệt thêm. Riêng mẹ Sở Tiên nhìn thấy con trai mình thành công như hiện tại, bà thấy hạnh phúc vô cùng, cũng rất mãn nguyện với thành quả hiện giờ của Sở Tiên, chỉ lo lắng con trai làm việc quên cả sức khỏe bản thân thôi. Vâng, hiện tại thì về cơ bản cũng không còn việc gì bận bịu nữa. Công ty ở Thái Lan của con, một năm thu nhập cũng 10-20 ức rồi, thế nên cả nhà mình đừng dè sẻn tiết kiệm quá, có tiêu thế tiêu nữa cũng không hết tiền được đâu. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Ở Thái Lan chú mở công ty gì nữa vậy? Anh rể Lưu Vân kinh ngạc hỏi. Một công ty rắn biển thu lợi nhuận đã lắm, sắp Tết rồi chắc em cũng chuẩn bị nhận được thêm một khoản tiền. Sở Tiên cười tươi trả lời, hắn chả có gì phải giấu riêng cả, có gì nói vậy luôn. Giỏi lắm, quá giỏi, con trai của nhà chúng ta đúng là có tiền đồ, sau này ba cũng hưởng phúc tuổi già được rồi, kiếm được nhiều tiền như thế cả đời này tiêu cũng chưa chắc đã hết, con xem có nơi nào kiếm được rượu ngon không, mang về cho ba uống. Ba Sở Tiên nghe thấy vậy không kiềm chế được sự sung sướng, cười sang sảng nói, con trai ông đúng là có tài cán mà. Đừng nói là kiếm rượu cho ba uống, như Tiểu Tiên nhà mình bây giờ bảo nó kiếm rượu cho ba tắm cũng được. Sở Lê cũng mừng không kém cười phá lên. Sở Tiên đắc ý phờn ra mặt cười tiếp lời. Cái này là chuyện nhỏ quá mối đối với em, uống một chai vứt một chai luôn cho hăng. Cả nhà ăn uống vui vẻ, chuyện trò không dứt, ai nấy trên mặt cũng nở nụ cười sáng chói, còn kể với Tiểu Dính mấy chuyện nghịch ngợm của Sở Tiên hồi nhỏ nữa, tất cả nói cười vui vẻ như thể bừng sáng cả ngôi nhà lên vậy. Người nông thôn là vậy đấy, họ tính cách thật thà chất phác, hồ hởi, nhiệt tình, hiếu khách, chuyện gì cũng huyệt toẹt ra ngoài, yêu vết rõ ràng, rất chi thẳng thắn. Tiểu Dính nhận thấy mình được mọi người trong nhà Sở Tiên yêu mến đón nhận, không bao lâu sau cũng gỡ bỏ được sự ngượng ngùng ban đầu mà hòa nhập với không khí vui vẻ của họ, chuyện trò hăng hái hẳn lên. Cả nhà ăn uống tám chuyện với nhau, mất tròn một tiếng đồng hồ mới ăn xong bữa cơm. Ba mẹ, qua Tết ba mẹ dọn tới thành phố Thanh Hải ở đi, ở đấy tiện nghi hơn ở đây nhiều. Ăn xong cơm, mọi người ngồi ở ghế sofa nghỉ ngơi, Sở Tiên mở lời hỏi ý kiến ba mẹ mình. Không đi đâu hết, ở thành phố không quen, ở nhà mình vẫn là yên bình nhất, ở nhà náo nhiệt. Ba mẹ Sở Tiên nghe thấy vậy liền lắc đầu luôn, bọn họ đã quen với cuộc sống ở đây rồi, sống quá nửa đời người ở nông thôn như họ mà bây giờ đột nhiên bảo họ thay đổi môi trường sống như thế họ không thích ứng được, kể cả có bổn tiền, hai người họ cũng không có ý nghĩ hưởng thụ tuổi già theo cách xa xỉ như vậy. Đối với ba Sở Tiên mà nói, có rượu ngon uống, khi rảnh rỗi thì đi câu cá, chơi mạt chược, thế là ông đã mãn nguyện lắm rồi. Còn mẹ của Sở Tiên hiện giờ không có tham vọng cao siêu gì hết, kể cả cho con trai ông bà giờ đây có rất nhiều tiền thì vẫn không cảm thấy hắn có thay đổi gì quá lớn cả, chung quy cũng vẫn là con trai của ông bà thôi. Chỉ có điều giờ đây có thể ngẩng cao đầu, giãn thẳng lưng ra được rồi, không cần phải ngày nào cũng đi làm lụng quần quật cày xới ruộng vườn nữa, có thể hưởng phúc tuổi già rồi, chứ còn lên sống ở thành phố bọn họ chả thích tẹo nào, nghĩ thôi cũng chưa từng nghĩ tới ấy. Vậy thì thế này đi, con ở thành phố Thanh Hải có mua một căn biệt thự, đợi khi nào nhà mình muốn tới ở thì cứ trực tiếp dọn tới Thanh Hải mà ở trong một thời gian. Sở Tiên ngẫm ngợi một lúc rồi đáp. Được, đợi khi nào con và Tiểu Dính có em bé rồi, thì lúc ấy ba mẹ sẽ lên làm bảo mẫu trông con giùm cho hai đứa, ha ha. Mẹ Sở Tiên lại trêu. Vậy anh rể với chị tới thành phố Thanh Hải ở đi, em mua cho hai người một căn nhà, đồng thời kiếm việc cho anh chị làm. Đúng vậy, mua một căn cho chị con bên cạnh chỗ các con ở ấy, sau này hai ông bà già này muốn tới chơi càng tiện. Ba Sở Tiên lập tức nói. Vâng, được thôi. Sở Tiên gật đầu. Đợi qua Tết cho nhà chú con ít tiền để họ đỡ vất vả hơn. Không thành vấn đề ba à, muốn bao nhiêu con cho bấy nhiêu, nếu không phải qua Tết chú con đi tới nhà chị Văn ăn Tết, thì con cũng tính mời cả nhà họ đến thành phố Thanh Hải chơi. Người thân là hai từ rất yêu thương, đối với mỗi người chắc hẳn đều chiếm một vị trí rất lớn trong tim. Sở Tiên bây giờ kinh tế đã vững vàng ổn định rồi, đương nhiên hắn không tiếc tiền mà giúp đỡ người nhà mình rồi, có tiền cuộc sống cũng nhàn hạ hơn mà. Kể cả có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, chỉ cần bản thân sống tốt, người thân xung quanh mình đều vui vẻ, thế mới là bình yên và hạnh phúc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn lâm nghi mở ngoặc tròn giản thể, phồn thể bính âm lơ y, nơ y, đóng ngoặc tròn là một địa cấp thì ở phía nam của U, V, Quy, Quy, Cơ, Nơ, Hơ, Sơn Đông, Trung Quốc. Lâm nghi là địa cấp thì lớn nhất ở Sơn Đông. Giáp Nhật chiếu về phía Đông, Duy Phường về phía Đôn Miligam ếp, Truy Bắc về phía Bắc, Thái An về phía Tây Bắc, Tế Ninh về phía Tây, Tảo Trang về phía Tây Nam, và Giang Tô về phía Nam. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 300. Ngày hội đánh bắt mùa đông mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Ngày hội đánh bắt mùa đông mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Dịch mật. Mẹ, ngày mai chúng ta đi chợ dạo một vòng xem thế nào đi. Buổi tối, cả nhà Sở Tiên cùng với chú thím cùng nhau ăn cơm tối, sau khi ăn xong liền hỏi ý kiến của mấy người họ. Ngày mai không được, phải đưa Tử Nhiễm đi truyền nước. Mẹ mà không đi thì chỉ con không dỗ được nó, liệu trình của thằng bé phải được thực hiện đều mỗi ngày cho đến khi xong, mai là ngày cuối cùng rồi. Con đưa Tiểu Dính đi chơi quanh khu nhà mình đi. Khu nhà mình thì có cái gì để chơi chứ? Trước đây chị gái và anh rể Sở Tiên cùng nhau đi làm ăn xa thế nên Tử Nhiễm do một tay Sở Mẫu nuôi nấng. Trong lòng của Tử Nhiễm bà ngoại vẫn gần gũi thân thiết hơn, lúc truyền nước mà gào khóc thì chỉ có Sở Mẫu mới dỗ được. Ngày mai con đưa Tiểu Dính đến Hồ Cần Sơn chơi đi. Mai cũng đúng lúc đợt đánh bắt mùa đông bắt đầu. Ở khu đó đông người, náo nhiệt lắm. Ba Sở đang hút Sở điếu thuốc, nói với Sở Tiên. Ngày mai bắt đầu ngày hội đánh bắt mùa đông. Gương mặt Sở Tiên lộ vẻ vui mừng ngạc nhiên. Ừ, ngày mai bắt đầu, dự báo thời tiết nói ngày mai nhiệt độ khoảng âm 20 độ cơ, rất thích hợp. Ba Sở gật gật đầu. Được. Vậy ngày mai con đưa Tiểu Dính qua đó coi sao.